sẽ có ngày em phải nói lời yêu tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Di tiếng gọi thất thanh phía sau khiến Huyền Di định bước lên xe nhưng lại dừng lại. Huyền Di, cậu là, Huyền Di khó xử mặt ngơ ngác, cậu không nhớ mình ư? Chàng trai trẻ vừa cười vừa tiến gần lại xoa đầu Huyền Di. Cậu vẫn ngốc như vậy, cậu là ai vậy? Kang Tae-won, chàng trai trẻ vẫn cười vui vẻ xoa đầu Huyền Di. Tae-won, tớ nhớ cậu lắm, không ngờ lại được gặp cậu ở đây. Huyền Di hiện rõ, khuôn mặt vui mừng phấn khởi. Tớ cũng vậy, Tae-won dừng hành động xoa đầu lại ôm chầm lấy Huyền Di. Yang Huyền Di, giọng trầm lạnh đằng sau lưng vang lên. Buông cô ấy ra, Jun Hyung bước chậm chạp đến bên Huyền Di giật mạnh một cái Huyền Di ngã nhào vào lòng Jun Hyung. Anh làm cô ấy đau đó. Tae-won tỏ rõ vẻ mặt lo lắng đưa dây ra kéo Huyền Di về. Đừng có động vào cô ấy. Jun Hyung lạnh lùng ra lệnh, anh là gì của cô ấy? Kang Tae-won cũng không chịu thua khoanh tay trước ngực dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Jun Hyung. Tôi cần báo cáo với cậu hay sao? Jun Hyung lạnh nhạt đáp, vậy hả, tôi là bạn trai của cô ấy, anh đang động chạm vào bạn gái tôi. Tae-won vừa nói vừa cười sau đó nhẹ nhàng bỏ tay của Jun Hyung ra kéo Huyền Di về nhưng đi được một bước cánh tay kia của Huyền Di bị Jun Hyung kéo lại. Em định đi với anh ta. Jun Hyung nhìn thẳng vào mắt của Huyền Di hỏi. Em không có, không có, đi, Jun Hyung lạnh lùng ra lệnh kéo mạnh Huyền Di đi. Tae-won xót xa sợ Huyền Di bị đau liền buông tay. Huyền Di, cậu đừng đi theo mình, Huyền Di nhìn Tae-won, Huyền Di bị Jun Hyung quăng mạnh lên xe, anh đừng nổi giận em không có không phải em. Sao không nói tiếp đi, cút, anh em xin lỗi em không có gì với cậu ta hết không có gì cả. Tôi kêu câu cốt, em, cốt, Huyền Di mở cửa xe bước xuống tiếng bíp từ phía sau vang lên là cái gì? Chiếc xe container trọng lượng lớn từ phía sau lao đến phía cô với tốc độ nhanh chóng, mặt cô không biết phải làm gì cả, chiếc xe cứ lao nhanh đến phía cô. Kít, kít, tiếng kít xe vang trời. Yang, Huyền Di, Jun Hyung cởi bỏ dây an toàn nhanh như bay lao về phía Huyền Di điên cuồng gọi tên cô. Yang, Huyền Di. Huyền Di tỉnh lại đừng nhắm mắt không được ngủ tỉnh lại. Dòng máu đỏ tươi từ đầu của cậu cứ thế chảy ra rất nhiều ướt đẫm cả cổ áo cô. Em, không, có, gì với, cậu ấy, Huyền chậm rãi nói, Huyền Di không nói nữa chúng ta đi bệnh viện. Jun Hyung đặt Huyền Di phía sau xe lái xe như bay đến bệnh viện không biết anh đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ bao nhiêu xe cảnh sát lao theo phía sau không biết tất cả như không hề có giờ đây tổng mắt anh chỉ có Huyền Di cô đang rất nguy hiểm. Bệnh viện, bác sĩ cứu người bác sĩ. Jun Hyung bế Huyền Di chạy thật nhanh về phía bệnh viện. Các bác sĩ y tá nhanh chóng đẩy xe cứu thương ra để Huyền Di nằm lên sau đó đưa vào phòng cấp cứu. Xin lỗi anh không vào được vui lòng ở ngoài chờ. Cô y tá chặn Jun Hyung lại. Tôi nói cho cô biết cô phải cứu sống cô ấy nếu không thì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này. Tôi sẽ cố gắng, căn phòng đóng lại đèn đỏ bật lên trả lại sự yên tĩnh ngoài phòng, trong phòng là một loạt mệnh lệnh được đưa ra. Mất quá nhiều máu đi lấy thêm máu nhanh lên, chuẩn bị máy trợ tim, chuẩn bị, kích, hàng loạt mệnh lệnh được đưa ra. Huyền Di vẫn nằm đó bên ngoài. Jun Hyung vừa báo cho mọi người Ki Wang, Yeo Sop, Jun Hee, Dong Moon, Du Jun liền chạy đến lo chuyện ổn thỏa phái cảnh sát giao thông và thủ tục bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun Hyung chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn chiếc đèn đỏ bao giờ mới tắt, cánh cửa kia bao giờ mở ra, Huyền Di sẽ ra và cười nói đúng không, trong anh giờ đang rất hỗn loạn. Có lẽ nào cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại, đây là một kết cục tốt hay sao? Cách chương.